Chương 1125, bao vây chặn đánh. Về phần áo xám lão giả cùng bộ thần hai người, bọn họ đã sớm đối với Lăng Trần trong lòng còn có sát ý, lúc này kia đại trưởng lão mệnh lệnh một chút, bọn họ lập tức liền tốc độ cao nhất tiêu xạ ra ngoài, mang theo kinh người sát ý, hướng về Lăng Trần ba người phương hướng ly khai bạo lướt mà đi. Bởi vì bọn họ vừa rồi chỗ đứng 10 phần sát phía sau, cho nên thiên nhãn lao tổ liệt hồn ma nhãn, cũng không làm bị thương ba người bọn họ lúc này mới có năng lực đuổi theo Lăng Trần. Ca ca Lăng Trần dường như gặp nguy hiểm. Lăng Âm thoáng nhìn một màn này, cũng là đôi mắt đẹp hơi hơi co rụt lại, hơi khẩn trương lên. Vậy tiểu tử mệnh cứng rắn, đối phương liền ba người mà thôi, không la mở gì được cờ hắn. Thiên nhãn lao tổ thản nhiên nói. Ba người này thế đi rào rạn, bọn họ rõ ràng sớm có dự mưu, muốn đối phó ca ca Lăng Trần. Lăng Âm hiển nhiên vẫn là không yên lòng, nàng nhìn thiên nhãn lao tổ còn chuẩn bị dày vò khốn khổ một phen, dứt khoát liền trực tiếp vứt xuống người sau, khởi hành đuổi theo kia áo xám lao giả ba người. Nha đầu kia thiên nhãn lao tổ biến sắc, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại, hắn thật sự không hiểu nổi, tiểu tử này đến cùng có cái gì tốt. Đáng Lăng Âm như vậy để tâm hắn đoạn này thời gian, nhưng làm Lăng Âm hoàn toàn là lúc Minh Châu tới nâng, ngoan ngoãn phục tùng, không nghĩ tới, một khi Lăng Trần gặp nạn, đối phương lập tức đem hắn ra cho vung đến lên chín tầng mây đi. Không có quá nhiều do dự, thiên nhãn lao tổ liền cũng là thúc giục lấy độ không phi thuyền, hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo. Nhìn qua này từng đạo lần lượt bạo lướt mà ra thân ảnh, mọi người cũng là cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, lần này tử. Hướng gió như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi. Vũ Văn Lâm ánh mắt lấp lánh, hắn không thấy như vậy, áo xám lao giả ba người cùng Lăng Âm thiên nhãn lao tổ này hai nhóm người, đều là hướng về phía Lăng Trần đi, đám người này, chán ở dê lẽ lại là muốn đối phó Lăng Trần đi, theo sau nhìn xem Vũ Văn Lâm vội vàng nuốt một mai đan được chữa thương, sau đó đối với sau lưng cùng trưởng lão cùng người ngụy kiệt xuất đám người phất phất tay, tuy nói trước mắt đã cùng kia một tòa băng lam tiểu tháp vô duyên, nhưng nếu có thể đem Lăng Trần cho làm thịt, cho Linh Nguyệt Đảo một cái trọng thương, cớ sao mà không làm. Dứt lời, hắn cũng là mang theo Hoang Hỏa Thành mọi người, rồi đột nhiên cũng là bạo lướt đuổi kịp. Cái kia tiểu tử cư nhiên đắc tội nhiều người như vậy khác một bên, kia vệ vô tiện bên cạnh áo bào trắng lao giả kinh ngạc nhìn qua một màn này, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần bị nhiều như vậy cường giả truy sát, e rằng vận mệnh có chút có thể xấu. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Vệ vô tiện ánh mắt hơi động một chút, không đợi áo bào trắng lao giả khuyên can, cũng đã là tiêu thất ngay tại chỗ. Áo bào trắng lao giả tức giận đến dậm chân, loại chuyện này làm sao dám tùy tiện tranh vào vũng nước đủ, thế nhưng vệ vô tiện đã xông ra ngoài, vậy hắn cũng chỉ có thể đuổi kịp. Lúc này, Lăng Trần ba người đã là rời đi tương đối một đoạn cự ly, nhưng bọn họ cũng rất nhanh đã nhận ra sau lưng đuổi theo ba người. Như thế nào có người hướng chúng ta tới? Tuân Long trưởng lão có chút kinh ngạc hướng về sau lưng nhìn lại, lúc này, tất cả mọi người bị thiên nhãn lao tổ giết đi trở tay không kịp, hẳn là nhanh chóng chạy trốn mới đúng, như thế nào còn có người tới đuổi theo bọn họ sẽ là người nào? Lăng Trần đồng dạng có chút kinh ngạc, hơn nữa xa xa địa hắn có thể cảm giác được, từ ba người kia trên người phát ra khí tức, nghiễm nhiên đều là đạt đến thánh giả tầng thứ ba người đều là lấy một loại tốc độ kinh người, nhanh chóng hướng Lăng Trần ba. Người tới gần mà đến lai giả bất thiện, hẳn là địch nhân không có chạy. Chúng ta chia nhau hành động, phân tán lực chú ý của bọn họ. Lăng Trần trong nội tâm nổi lên một hồi cảm giác không ổn, đối với Lâm Nguyễn cùng Tuân Long hai người nói. Ba người thánh giả tụ họp cùng một chỗ, kia liên lên tay tới nhất định là không giống bình thường, không phải là đùa giỡn, chỉ có thể đem bọn họ chia rẽ ra, mới có chạy trốn khả năng. Hảo Lâm Nguyễn cùng Tuân Long trưởng lão đều là gật gật đầu. Sau đó liền phân biệt một trái một phải, hướng về hai cái phương hướng phân biệt bạo lướt mà ra. Hai người tốc độ nhanh chóng, rất nhanh cùng với Lăng Trần kéo ra một đoạn khoảng cách. Nhưng mà, Lăng Trần lại nhìn lại, kia ba người truy binh lại là không có chút nào cải biến phương hướng, cũng không có muốn tách ra truy kích xu thế, ba người toàn bộ đều tăng thêm tốc độ, hướng về hắn đuổi sát theo, căn bản không có đi quản Lâm Uyển cùng Tuân Long trưởng lao hai người. Toàn bộ đều xông ta tới. Lăng Trần trong nội tâm bỗng nhiên siết chặt, ba người này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Nhã hai người liếc một cái, kia đằng đằng sát khí hai mắt, gần như không có từ trên người của hắn rời qua, rất rõ ràng, ba người này mục tiêu chỉ có hắn một cái. Hắc hắc, tiểu xuất sinh, lần trước cho ngươi tránh được một kiếp, lần này, cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Áo xám lão giả nhếch miệng cười cười, bọn họ ba đại thánh giả xuất kích, hắn cũng không tin, Lăng Trần lận. Này còn có thể chạy thoát thì ra là ngươi. Áo xám lão giả mới mở miệng, Lăng Trần liền biết thân phận của hắn, nhất thời ánh mắt cũng là ngưng trọng lên, quét ba người kia liếc một cái, khóe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt nụ cười, khá lắm, cư nhiên làm ra ba người thánh giả để đối phó ta, hoàng phủ thế gia, thật đúng là đại thủ bút. Từ ngươi giết hoàng phủ kỳ một khắc này lên, nên ngờ tới là như vậy hậu quả. Nói chuyện chính là kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lão, ánh mắt của hắn lạnh lẽo vô cùng, thân phận hoàng phủ kỳ chính là ta hoàng phủ thế gia gia chủ tương lai nhân tuyển, ngươi giết hắn, liền nhất định phải đền mạng mới được. Bên cạnh bộ thần mở miệng, hắn một mực ở quan sát hoàn cảnh chung quanh, vội vàng hướng lấy kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, kẻ này âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, không nên cùng hắn nói nhảm nhiều. Lần trước, bọn họ cũng là bởi vì chúng Lăng Trần cạm bẫy, lúc này mới bị Lăng Trần sống sờ sờ mà từ bọn họ trên tay đào tẩu, lần này, bọn họ cũng sẽ không tái phạm tương đồng sai lầm. Lớn mật dám đối với ta Linh Nguyệt Đảo đệ tử bất lợi, các ngươi là người nào thời điểm này, kia Tuân Long trưởng lão cũng là đi vòng vèo trở về, đối với ba người lạnh lùng quát. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, coi như là Linh Nguyệt Đảo đệ tử thì như thế nào, hôm nay hắn phải chết. Kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lão trong mắt hàn mang mãnh liệt bắn, chợt rồi đột nhiên đối với áo xám lão giả cùng bộ thần phất phất tay, động thủ. Linh Nguyệt Đảo tuy thế lực cường đại, thế nhưng, hắn hoàng phủ thế gia cũng không phải bu nờ nàn nờ, nếu như Linh Nguyệt Đảo muốn tìm bọn họ hoàng phủ thế gia phiền toái, kia đến lúc sau bọn họ liền nương nhờ Hoang Hỏa Thành, dù sao Hoang Hỏa Thành cùng Linh Nguyệt Đảo đúng là đối đầu. Hắn hoàng phủ thế gia dù gì cũng là trên Cửu Châu đại địa nổi danh thánh giả gia tộc, Hoang Hỏa Thành hẳn sẽ che chở bọn họ. Tiếng nói hạ xuống, áo xám lão giả cùng bộ thần đều đã là ngang nhiên xuất thủ, bọn họ tích góp đã lâu chân khí bộc phát ra, phân biệt lấy một cái tuyệt chiêu, đánh hướng Lăng Trần. Thanh Long Vĩnh Dạ Quyền Vạn Lý Truy Hồn chỉ hai người đều là sử dụng ra tuyệt kỹ của mình công kích Lăng Trần, Thanh Long Quyền Kình cùng tối tâm sắc chỉ lực gần như đồng thời hoành bán. Những nơi đi qua, không khí nhao nhao vặn vẹo chấn nổ bùng, đem Lăng Trần thân hình khóa chặt. Tại hai người động thủ nháy mắt, Lăng Trần cũng đã là đem khí tức buộc phát ra, thúc dục đến cực hạn, hắn trong cặp mắt thả ra hóng ánh hoàng kim quang mang, hoàng kim kiếm đồng bị Lăng Trần vận dụng đến cực hạn, rậm rạp chẳng chịt hoàng kim kiếm khí bắn ra, như châu chấu, trong chốc lát, một tòa do hoàng kim kiếm khí xây mà thành to lớn thành trì, tại trên đỉnh đầu Lăng Trần không ngưng tụ mà thành, bảo vệ hắn quanh thân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.